Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841, sát khí vào cơ thể. Một ít đệ tử trẻ tuổi, ở thế hệ trước dưới sự dẫn dắt, hướng ra ngoài thối lui, trước kia mây máu cũng đã tới, tối đa cướp đi mấy tên đệ tử thì thôi, hôm nay không cùng, mây máu chậm chạp không chịu tản đi, chiếm cứ ở lô ra bầu trời, đã được ăn miệng máu thịt, lại có thể bị cướp lại. Mây máu nổi giận, ta không đi, ta muốn lưu lại cùng phụ thân chiến đấu với nhau. Lô Cường không chịu rời đi, để cho những người khác cầm muội muội mang đi. Vô liêm sỉ, ta lệnh ngươi mau rời đi. Lô Phục Niên lấy ra lệnh hình thức, để cho Lô Cường đi nhanh lên. Hắn thân thể bị thương, dù sao cũng không sống được bao lâu, hết sức cố gắng kéo mây máu, trợ giúp tộc nhân chạy trốn. Phụ thân, những năm này vẫn luôn là ngươi bảo vệ gia tộc, bảo vệ chúng ta, tối nay liền để cho chúng ta tới bảo vệ ngươi. Lô Cường rất quật cường mạnh, từ nhỏ đến lớn không có không vâng lời qua ý của phụ thân, nhưng là hôm nay hắn liền không vâng lời một lần, bởi vì hắn tâm lý rất rõ ràng, bọn họ sau khi rời đi, phụ thân một người căn bản không phải mây máu đối thủ. Hắn không nhẫn tâm nhìn phụ thân đi chịu chết, chúng ta cũng không đi, phụng bồi Lô gia cùng chết sống. Những đệ tử khác bị Lô Cường bị nhiễm, rối rít lui về, cần phải cùng Lô gia cùng chết sống. Nho nhỏ Lô gia có lớn mạnh như vậy ngưng tụ lực, quả thực để cho người kinh ngạc, bọn họ một lời một hành động, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, trên mặt toát ra một vẻ kính nể, trong sân cây cối đều bị hút đi, những cái kia thực lực thấp hèn đệ tử không chịu nổi. Thân thể lơ lửng, tùy tình kịch cũng có thể bị mây máu cắn nuốt hết, mau đỡ ở hắn, nhanh chóng có người tiến lên, bắt thân thể trôi lơ lửng đệ tử, nhưng là rất nhanh, kéo người hắn thân thể vậy lơ lửng, hướng mây máu từng bước một đến gần, kéo bọn họ, càng ngày càng nhiều người đệ tử bay nhào lên, người trước ngã xuống người sau tiến lên, đem trôi lơ lửng đệ tử kéo hồi trên mặt đất, mây máu hấp lực, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Ngược lại nếu so với trước kia cường thịnh hơn, kéo hồi trên mặt đất đệ tử, một lần nữa lơ lửng, giống như là một cái đội ngũ thật dài, ngươi nắm ta nắm ngươi, giống như con diều tuyến, chỉ cần vừa đứt, bọn họ liền sẽ ngã vào mây máu miệng khổng lồ bên trong. Lô Phục Niên yên tĩnh đứng tại chỗ, tay cầm trường kiếm, ánh mắt nhắm mây máu, thân thể đột nhiên lăng không nhảy lên, trực tiếp chạy như bay mây máu, đây là lấy mạng đổi mạng đạt lối đánh, chuẩn bị tự mình hy sinh, tới cứu hạ tất cả tộc nhân, gia chủ cách làm, những đệ tử này nhìn ở trong mắt, từng cái lệ nóng doanh tròng, không ít người gào gào khóc lớn. Phụ thân, Lô Cường một tiếng gầm thét, thân thể bắn lên, chặt theo phụ thân, cùng nhau xông về mây máu. Trở về, Lô Phục Niên vung tay lên, một cổ mạnh mẽ rung động xông ra, Lô Cường thân thể bị phản chấn trở về, rơi xuống đất, thay ta chăm sóc kỹ tộc nhân. Lô Phục Niên nói xong, khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, đôi mắt đông lại một cái thế khí khái lây mỗi một người, thấy chết không sờn, hy sinh một người, cứu vãn cả gia tộc. Gia chủ, những đệ tử kia quỳ trên mặt đất thống khổ khóc lớn, trơ mắt nhìn gia chủ xông về mây máu, nhưng không thể ra sức, bị mây máu hút cư trú đệ tử còn đang giãy giụa, nếu như không thể xé ra mây máu, bọn họ đều phải chết, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Lô Phục Niên chuẩn bị lựa chọn tự bạo, tới cùng mây máu lấy mạng đổi mạng. À, Liễu Vô Tà đột nhiên than thở một tiếng, Lô gia phát sinh hết thảy để cho hắn cảm thụ khá sâu, lại không nói Lô gia đối hắn có ân cứu mạng, chỉ bằng vào mới vừa rồi bọn họ cử động, Liễu Vô Tà cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu như cứ như vậy đi, Liễu Vô Tà cả đời đều sẽ không an tâm, đạo tâm vậy sẽ tan vỡ. Bất kể như thế nào, Lô Phục Niên đối hắn có cứu mạng, ân, lại là đem mình tục mệnh đan thuốc cho hắn uống. Phần ân tình này, Liễu Vô Tà cả đời cũng sẽ không quên. Mây máu do địa sát ngưng tụ mà thành, có một chút linh trí, khó đối phó vô cùng, địa sát vô hình vô chất, chúng do sát khí tạo thành, vô cùng kinh khủng, đặc biệt dựa vào chiếm đoạt những người khác loại máu tươi làm thức ăn, làm tạo thành sát ma, sau đó chu vi vạn dặm tuyệt đối không có một ngọn cỏ. Liễu Vô Tà không thể trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng chết ở trước mặt mình. Thời gian đầu tiên sử dụng tà nhận, thân thể giống như một đạo sao rơi xuất hiện ở trên bầu trời, kim diễm chạm không chậm trễ chút nào. Liễu Vô Tà sử dụng một chiêu mạnh nhất, không có đường lui, hắn cũng không biết kim diễm chạm có thể hay không chu diệt mây máu. Lô Phục Niên đã làm xong liều chết chuẩn bị, đột nhiên giết ra tới một người, sử dụng mạnh mẽ như vậy một chiêu, đem chiêu thức của hắn toàn bộ chấn động bay, thân thể lại là rớt hồi trên mặt đất, địa sát sợ ánh sáng. Liễu Vô Tà không có lĩnh ngộ quang minh nguyên tố, kim diễm chạm ẩn chứa duệ kim lực, còn có ngọn lửa khí, ngọn lửa tuy không phải quang minh nguyên tố, nhưng là chí cương chí dương, đối địa sát ít nhiều có chút khắc chế. Kim diễm chạm lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, nghiền ép ở mây máu bên trên, mây máu bắt đầu vặn vẹo, từng tiếng thanh âm quỷ dị từ bên trong phát ra, nhất thời gian, Màu máu mây đen biến ảo thành ra một tôn đầu khô lâu to lớn, vô cùng kinh khủng, dương ra đen nhánh miệng to, hướng Liễu Vô Tà hung hãn cắn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Liễu Vô Tà thậm chí phản ứng không kịp nữa, miệng khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt mình, 0,1% nháy mắt, Lô Phục Niên ra tay, trường kiếm trong tay hướng đầu khô lâu hung hãn chém xuống. Hắn mục đích không phải hủy diệt đầu khô lâu, mà là cho Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian, bị kiếm khí cắt kim loại, đầu lâu xác thực dừng lại như vậy một tí, cái này cũng cho Liễu Vô Tà tranh thủ được thời gian. Kim diễm chảm lại không thể chém chết màu máu mây đen, để cho Liễu Vô Tà kinh hãi không thôi, địa sát không có hình thái, kim diễm chảm tối đa đối nó tạo thành như vậy từng tia tổn thương, không cách nào đem hủy diệt, thân thể lăng không một cái lộn, Liễu Vô Tà tránh đầu khô lâu, suýt nữa bị miệng nhất định, nhất kích rơi vào khoảng không. Màu máu mây đen lại là nổi nóng vô cùng, từ đầu khô lâu bên trong, xông ra vô tận màu máu sương mù, tràn ngập toàn bộ Lô Gia bầu trời, mọi người nhắm lại ngũ quan, đây là sát khí, Liễu Vô Tà một tiếng quát to, để cho tất cả người nhắm lại ngũ quan, muôn ngàn lần không thể hấp thu vào đi vào, sát khí vào cơ thể, rất nhanh sẽ bị đồng hóa, trở thành huyết sát, làm mây máu lợi dụng, mau lui lại, may mà Liễu Vô Tà nhắc nhở kịp thời, mọi người đoán không có thu lấy sát khí, trễ nữa như vậy từng tia, không ít người liền bị trúng chiêu. Lô Phục Niên một tiếng quát to, tất cả người lui về gian nhà, đóng cửa cửa, để tránh sát khí tràn vào đi vào, Liễu Vô Tà người trên không trung, màu máu mây đen quyết không cho phép để cho hắn chạy trốn. Chính là người này phá hoại hắn chuyện tốt, bởi vì sắc trời so với hắc, bị màu máu mây đen che lại ánh trăng, Lô Phục Niên còn không biết là ai xuất thủ cứu bọn họ Lô ra. Màu máu mây đen bao phủ xuống, không cho Liễu Vô Tà rút đi cơ hội, đầu khô lâu không ngừng biến hóa, ấp úng ra kinh khủng sát khí, tạo thành tất cả loại hình thái. Khi thì mãnh hổ, khi thì đao kiếm, mỗi một loại hình thái, cũng có lực công kích cường đại, tà nhận liên tục biến hóa, bắn tới hình thái, trực tiếp bị tà nhận trẻ bay, sát khí càng ngày càng đậm, Liễu Vô Tà không thể tránh né, coi như hắn không hô hấp, những sát khí này, vậy sẽ thông qua hắn lỗ chân lông vào bên trong cơ thể. Tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, giờ phút này hắn rốt cuộc rõ ràng, vì sao những cái kia linh huyền cảnh không chịu không ra tay. Bởi vì bọn họ ra tay, phần thắng vậy rất thấp. Những sát khí này chỗ nào cũng nhúng tay vào, một khi vào cơ thể, coi như là linh huyền cảnh, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu hiệp, ta tới giúp ngươi, Lô Phục Niên từ trên mặt đất lược, cần phải tương trợ Liễu Vô Tà, không cần đi lên, Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm, không dám mở miệng nói chuyện, trên hư không sát khí, do như nước chảy, Lô Phục Niên đi lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lô Phục Niên không sợ chết, nhưng là Liễu Vô Tà không cho phép hắn chết, nếu như hắn chết, mình làm cố gắng há chẳng phải là uổng phí. Hắn ra tay mục đích liền thì không muốn để cho Lô Phục Niên chết. Nhìn tận mắt ân nhân cứu mạng chết ở trước mặt mình, Liễu Vô Tà sẽ cả đời ăn ngủ không yên. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới đầu khô lâu màu đen, cho ta chém. Liễu Vô Tà một lần nữa thi triển, cho dù không thể chém chết màu máu mây đen, cũng phải đánh cho trọng thương. Lần này Liễu Vô Tà điều động thượng cổ vu thần lực, hy vọng có thể đưa đến một chút tác dụng. Oanh, đao khí tràn ngập thương khung, đầu khô lâu màu đen phát ra mãnh liệt lay động. Thượng cổ vu thần lực xác thực cho hắn tạo thành một bộ phận tổn thương, chỉ là tạo thành một ít tổn thương mà thôi, nhưng không cách nào đem giết chết. Liên tiếp chém mấy chục đao, mỗi một đao cũng rơi vào đầu khô lâu màu đen phía trên. Càng đáng sợ hơn là Liễu Vô Tà đao khí chút nào không có ở đây cấp thấp linh huyền cảnh dưới. Thời điểm bắt đầu Lô Phục Niên cho là linh huyền cảnh ra tay, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện trong không khí chập chờn quy luật lại là hóa anh cảnh, để cho hắn rất là giật mình. Màu máu sát khí bọc lại Liễu Vô Tà, Lô Phục Niên lại là không thấy rõ Liễu Vô Tà hình dáng. Đứng trên mặt đất trên làm gấp, giúp cái gì cũng không giúp được. Trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà thân vùi lấp nhà tù, bị màu máu mây đen nhốt. Thời khắc này Liễu Vô Tà cũng là nóng nảy vạn phần, giống như là con ruồi không đầu khắp nơi loạn đụng. Màu máu mây đen hình thành sát khí, đã phong ngăn chặn hắn đường lui. Muốn rời khỏi, nhất định phải xé ra sát khí. Thử nhiều lần, mỗi một lần xé ra sau đó, sát khí cũng sẽ tự động khép lại, đem Liễu Vô Tà tiếp tục giam ở trong đó. Tình huống tràn ngập nguy cơ, Liễu Vô Tà chán khóa chặt, ta đạo pháp vẫn là quá ít, nếu như lĩnh nhiều ngộ mấy con đường pháp, vậy chưa đến nỗi bị động như vậy, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trước mắt mới ngưng, hắn cũng không quá lĩnh ngộ kim diễm trảm cùng hàn băng đạo pháp hai loại. Giới hạn tính quá mạnh mẽ, linh hồn mâu chỉ thích hợp đánh lén, tịch diệt quyền không dám tùy tiện thi triển, thiên long ấn là ngoại lực, buộc khóa chỉ có thể trói buộc, màu máu ô vân vô hình vô chất, buộc khóa không tạo được bất kỳ tác dụng, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà chỉ có thể bằng dựa vào chính mình lực lượng, nghĩ biện pháp chạy đi, còn như giết chết mây máu, tạm thời không có cái này dự định, màu máu mây đen quá mạnh mẽ, trừ phi là địa huyền cảnh ra tay, hoặc là tìm được khắc chế màu máu mây đen đồ, mới có thể đem hủy diệt, thử nhiều loại biện pháp, Liễu Vô Tà như cũ không công mà về, càng ngày càng nóng nảy, sát khí bắt đầu công kích hắn thân thể, theo ra hắn vào bên trong cơ thể. Không tốt, Liễu Vô Tà hồ đồ nói không tốt, hắn có thể khống chế mình ngũ quan, nhưng không cách nào khống chế mình lỗ chân lông, những sát khí kia giống như là ngân châm như nhau, để cho người khó lòng phòng bị. Sát khí vào cơ thể sau đó, Liễu Vô Tà lập tức cảm ứng được, thân thể đột nhiên đổi được vô cùng hung ác, những sát khí kia đi gân mạch, rất nhanh tiến vào Liễu Vô Tà hồn hải. Một khi hồn hải bị chiếm cứ, Liễu Vô Tà hoàn toàn lâm vào là một đầu huyết sát. Đến khi đó, hắn thậm chí sẽ đổi lại đầu thương, trợ giúp màu máu mây đen, chém chết lô ra tất cả người. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, màu máu sát khí còn đang chảy xuôi, đã sắp đến gần hồn hải vị trí nòng cốt. Liễu Vô Tà nghĩ hết tất cả loại biện pháp, không cách nào ngăn cản sát khí tiến vào. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 842, mở ra minh giới. Sát khí tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, qua lại hắn gân mạch, cùng máu cũng dung hợp vào nhau, đừng nói bức ra, liền chống lại năng lực cũng không có. Đây chính là sát khí chỗ lợi hại, trừ phi đạt tới địa huyền cảnh, phong tỏa không gian, bất kỳ yêu quái quỷ quái không cách nào đến gần tự thân. Màu máu mây đen bắt đầu gầm thét, đầu khô lâu màu đen hướng Lô Phục Niên nhìn sang, mới vừa rồi chính là người này, phá hoại chuyện tốt của mình, cứu ra người phụ nữ kia, kinh khủng hấp lực, đem những cái kia nóc nhà toàn bộ hút đi, người ở bên trong bại lộ bên ngoài, sát khí bắt đầu tràn ngập, đóng cửa cửa, có thể ngăn cản sát khí vào cơ thể, hôm nay không có nóc nhà, sát khí có thể không chút kiêng kỵ ăn mòn đi vào. Tình huống tràn ngập nguy cơ, những người này toàn bộ đều phải chết tại sát khí tay. Liễu Vô Tà còn đang giãy giụa, nghĩ hết tất cả loại biện pháp, cũng không cách nào xé ra màu máu mây đen nhốt, đầu khô lâu màu đen hướng hắn nhìn tới, máu phun miệng to dương ra, hướng Liễu Vô Tà hung hãn cắn tới. Đây nếu là ăn tiếp, hậu quả có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hống hống hống, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gầm thét, trên mình toát ra từng tầng một vảy rồng, vô cùng khủng bố, Đại Hàn Băng Thần Thuật. Liễu Vô Tà không có thi triển một đường đóng băng, mà là Đại Hàn Băng Thần Thuật, vô tận hàn băng khí, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, phân ly ở trên hư không sát khí, rối rít dừng lại, bị hàn băng quy luật trói buộc tại chỗ, Thái Hoang chân khí lấy kinh khủng tốc độ tiêu hao. Thi triển đạo pháp, đối thân xác hay là thật khí, yêu cầu vô cùng là hà khắc, Tịch Diệt Quyền liền là ví dụ rất tốt, không chỉ có rút ra đi chân khí của hắn, vậy hút khô hồn của hắn lực, mới vừa khôi phục không lâu, thi triển đạo thuật, đối Liễu Vô Tà mà nói, tuyệt đối là một loại khiêu chiến, hơi lơ là, lại sẽ bị đánh hồi nguyên hình, thân thể lần nữa bị thương, thân xác tiếp tục bị thương, Liễu Vô Tà vậy thì thật là khóc không ra nước mắt. Cho dù có nghịch thiên linh dược, cũng không cách nào cứu vãn hắn sinh mạng, đầu khô lâu màu đen bị giam cầm ở tại chỗ. Không cách nào đến gần Liễu Vô Tà, đây chính là đạo thuật lợi hại, có thể nhốt không gian, chỉ là hạn chế một lát mà thôi, còn không cách nào đem giết chết. Dọn ra thời gian, Liễu Vô Tà muốn phá giải trong thân thể sát khí, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết không dám thi triển, chỉ sẽ tăng tốc độ đem sát khí hút vào bên trong cơ thể. Thiên Đạo Thần Thư mở ra qua, thánh quang không tạo được tác dụng, sát khí đã dung nhập vào hắn xương tủy, trở thành trong thân thể hắn một phần chia, vu thần lực vậy động tới, vu tộc cùng minh tộc không liên quan bên. Lẫn nhau tới giữa không có bất kỳ liên lạc nào, trừ phi có thể lĩnh ngộ quang minh lực, mới có thể khắc chế sát khí, cái này tạm thời nửa khắc, Liễu Vô Tà đi nơi nào lĩnh ngộ quang minh quy luật. Thủy Tổ Thụ thử qua, trừ có thể luyện hóa thần tộc ra, Thủy Tổ Thụ phần lớn thời gian, vẫn luôn là yên lặng, thần long thân thể gia trì chính là lực lượng, lại không thể đề phòng sát khí, Liễu Vô Tà rơi vào nút chết, trơ mắt nhìn sát khí, qua lại ở trong người, nhưng không thể ra sức, thôn thiên thần đỉnh, toàn dựa vào ngươi. Cuối cùng, Liễu Vô Tà nghĩ tới thôn thiên thần đỉnh, đây là hắn sau cùng lá bài tẩy, nếu như liền thôn thiên thần đỉnh cũng không có cách nào. Vậy hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ chết đi, đầu khô lâu màu đen còn đang giãy giụa, muốn tránh thoát hàn băng trói buộc. Kinh khủng và diễm xông ra, thôn thiên thần đỉnh thả ra hoảng sợ hấp lực, đem chung quanh hết thảy, toàn bộ chiếm đoạt đi vào, bao gồm trên hư không sát khí, ta để cho ngươi hút lấy ta trong thân thể sát khí. Không phải để cho ngươi hút lấy trên hư không sát khí. Liễu Vô Tà còn kém tức miệng mắng to, thôn thiên thần đỉnh lại đang điên cuồng chiếm đoạt trên hư không sát khí. Cái này sẽ tăng tốc độ Liễu Vô Tà tử vong, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, chung quanh sát khí, cơ hồ đều bị chiếm đoạt không còn một mống, đứng ở trong phòng những cái kia Lô gia đệ tử, đã làm xong liều chết chuẩn bị, ai sẽ nghĩ tới, vọt xuống tới sát khí, đột nhiên biến mất, bị nào đó cổ lực lượng thần bí cho cắn nuốt hết. Đầu khô lâu màu đen giãy giụa càng ngày càng lợi hại. Mất đi nhiều sát khí, đối với màu máu mây đen mà nói, cũng là một tổn thất lớn, thật vất vả ngưng tụ ra nhiều như vậy sát khí, kết quả bị Liễu Vô Tà hút đi 1/3, ước chừng cắn nuốt 1 phút cỡ đó, Liễu Vô Tà chung quanh đổi được tình lãng, màu đỏ sát khí toàn bộ biến mất, mà nhốt đầu lâu hàn băng quy luật, không ngừng nổ tung, đầu khô lâu thoát khỏi trói buộc, lại hướng xa xa độn đi, cái này để cho Liễu Vô Tà mở rộng tầm mắt, Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lấy là còn có một chàng kịch liệt tranh phong, kết quả ngược lại tốt, màu máu mây đen mình tản đi, nhưng là Liễu Vô Tà trong thân thể nguy cơ còn chưa hoàn toàn giải trừ. Đuổi đi màu máu mây đen, lưu ở trong thân thể sát khí, như cũ ăn mòn hắn thân thể, thôn thiên thần đỉnh bầu trời, xuất hiện nhiều màu đỏ chất lỏng, tản mát ra đạt tới kinh khủng hơi thở. Đây là cái gì? Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, thôn thiên thần đỉnh không có gì không hút, hút lấy qua khí độc, vậy hút lấy qua tử khí, hút lấy qua ma khí, chẳng lẽ liền sát khí cũng có thể hút lấy? Một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Hấp thụ ma khí sau đó, Thái Hoang thế giới ra đời ma giới, hấp thụ khí độc, Thái Hoang thế giới ra đời độc giới, nếu như luyện hóa màu máu sát khí, biết hay không ra đời minh giới. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, việc đã đến nước này, chỉ có thể ôm trước thử một chút thái độ, chỉ cần Thái Hoang thế giới có thể ra đời minh giới, dừng lại ở trong thân thể sát khí, tự nhiên không đánh tự thua, ngược lại trở thành chất dinh dưỡng, bồi bổ minh giới, muốn làm liền làm, để tránh sát khí xâm nhập mình hồn hải, đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa màu đỏ chất lỏng, một cổ não rót vào Thái Hoang thế giới, một màn kinh khủng xuất hiện, Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới truyền tới đung đưa kịch liệt. Ken két ca, Thái Hoang thế giới không ngừng khuếch trương, giống như là muốn nứt ra vậy, một đoàn màu đen thế giới, vô căn cứ xuất hiện, sừng sững ở Thái Hoang thế giới dưới đất chỗ sâu. Cái này, đây chính là minh giới, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đen nhánh một phiến, không thấy được cái gì, minh giới không ngừng mở ra, diện tích là càng ngày càng lớn, dần dần có vượt qua ma giới khuynh hướng. Liễu Vô Tà thật lâu không có gặp gỡ ma tộc, đưa đến Thái Hoang thế giới ở giữa ma giới không ngừng thu nhỏ lại, thậm chí còn không bằng ngũ hành lực. Đột nhiên, từ Thái Hoang thế giới chỗ sâu xông ra một cổ lực lượng mới. Liễu Vô Tà tỉ mỉ cảm ngộ, đây là sát khí quy luật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, điều động sát khí quy luật, qua lại ở gân mạch bên trong, di động ở gân mạch ở giữa sát khí, rối rít cùng sát khí quy luật dung hợp, trở lại Thái Hoang thế giới chỗ sâu. Liễu Vô Tà cảnh giới, đột nhiên leo lên, trực bức hóa anh tầng 8 đại viên mãn đi, khoảng cách hóa anh tầng 9, chỉ có một bước ra, chỉ cần hắn bế quan một đoạn thời gian, là được đột phá cảnh giới, không cần bất kỳ bảo vật. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà một trái tim rốt cuộc rơi xuống, thành công hóa giải trong thân thể sát khí, những năm này gặp qua không thiếu tình huống tương tự, bất luận là ma khí, khí độc vân, vân, vậy một lần cũng suýt nữa muốn mạng hắn, cuối cùng dựa vào thôn thiên thần đỉnh, mới cố gắng xoay chuyển tình thế, mây đen tản đi, đại nguyệt ánh sáng chiếu rọi xuống tới, thấy màu máu mây đen rời đi, tránh ở trong phòng những cái kia Lô gia đệ tử rối rít chạy đến, nhìn đứng ngạo nghễ ở trên hư không tên kia trẻ tuổi nam tử, cảm thấy ở nơi nào thấy qua. Lô Phục Niên ánh mắt nhìn về phía hư không, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, bắt đầu hắn cho là tướng mạo như nhau mà thôi, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện không đúng, Liễu Vô Tà tu vi, cùng hắn cứu lại được nam tử giống nhau như đúc, trừ phi bọn họ là xanh đôi, nếu không không thể nào lớn lên giống nhau như đúc, coi như là xanh đôi, cũng sẽ có chút khác biệt, thanh niên trước mắt, cùng hắn cứu lại được thanh niên hoàn toàn cùng một cái khuôn đúc đi ra ngoài như nhau, căn bản luôn chỉ có một mình. Thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà từ trên hư không rơi xuống, ánh mắt cái này mới chính thức rơi vào Lô Phục Niên trên mình. Cảm ơn tiền bối ân cứu mạng, Liễu Vô Tà rơi xuống sau đó, hướng Lô Phục Niên khom người thi lễ, ngươi là, ngươi tổn thương đều tốt. Lô Phục Niên nói chuyện có chút kích động, không nghĩ tới hắn một lần không muốn cử động, lại cứu toàn bộ Lô gia, tối nay không có Liễu Vô Tà, Lô gia thiết tưởng không chịu nổi, tất cả mọi người đều phải bồi táng, ngày hôm qua là tốt, làm bộ như không tỉnh lại, xin tiền bối thứ lỗi. Liễu Vô Tà lần nữa thi lễ một cái, vốn là dự định liền đêm liền đi, ai sẽ nghĩ tới, xuất hiện cái chuyện này tình, nếu gặp mặt, tự nhiên không tốt lúc này rời đi, không có sao liền tốt, mau mời trong phòng ngồi. Lô Phục Niên không chút nào bởi vì Liễu Vô Tà cảnh giới so hắn thấp, có một chút chậm trễ, chiến đấu mới vừa rồi, hắn nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, có thể so với linh huyền cảnh, đoàn người trở lại Lô gia đại điện, cũng không phải rất lớn, chỉ có thể chứa mấy chục người mà thôi, Lô Cường còn có Lô Hoa đứng ở một bên. Còn có mấy gã chấp sự, phân đứng hai bên, Liễu công tử mời ngồi, tới được trên đường, đã từ Liễu Vô Tà trong miệng biết được tên họ, còn như Liễu Vô Tà lai lịch, Lô Phục Niên không có hỏi, một điểm này để cho Liễu Vô Tà rất thoải mái, hắn không thích nhất có người đánh nghe hắn bối cảnh, Lô gia chủ mời, Liễu Vô Tà làm ra tư thế mời, để cho Lô Phục Niên ngồi trước, đây là quy củ, dẫu sao hắn là chủ nhân, lại là mình ân nhân cứu mạng, hai bên ngồi xuống chỗ của mình sau đó, Lô Phục Niên cái này mới chính thức quan sát Liễu Vô Tà. Quả nhiên là trẻ tuổi có là, Liễu công tử bằng chừng ấy tuổi, thì có cái này thân bản lãnh, để cho ta rất là kính nể, tối nay nếu như không có Liễu công tử, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Lô Phục Niên trong lời nói có nịnh bợ ý, dẫu sao năm Lưu gia tộc, ở bên trong Thần Châu không có một chút địa vị, từ Liễu Vô Tà lời nói cử chỉ còn có trên mình khí chất không khó nhìn ra. Nhất định xuất từ danh môn đại tông, Nếu như có thể nịnh hót, đối Lô Gia mà nói, có cực lớn chỗ tốt, Liễu Vô Tà há có thể không biết Lô Phục Niên tâm tư. Coi như hắn không cần loại giọng nói này, ở khả năng cho phép dưới, hắn vậy sẽ ra tay trợ giúp Lô Gia. Đứng ở một bên, Lô Cường thu hồi trước khi bất mãn chi tâm. Giờ phút này hồi tưởng lại, âm mầm vui mừng, thật may hắn không có giết chết Liễu Vô Tà, nếu không tối nay toàn bộ Lô Gia sắp từ trong thành biến mất. Lô Hoa thì là tò mò nhìn Liễu Vô Tà, trước mắt do nàng còn nhỏ hơn 2 tuổi nam tử, là tu luyện thế nào đến loại này, màu máu mây đen khốn khổ thành lớn mấy năm, vẫn không có bất kỳ biện pháp, tối nay lại bị Liễu Vô Tà đánh đi, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Lô gia chủ quá khách khí, nhờ có ân cứu mạng của ngươi, ta mới có thể còn sống, tối nay chỉ là làm ta nên làm. Liễu Vô Tà vẫn là khách khí nói một câu, mọi việc có nguyên nhân đều có quả, Lô gia loại thiện bởi vì kết thiện quả, đây chính là Phật gia nói nhân quả tuần hoàn. Liễu công tử, màu máu mây đen đã rời đi, ngươi nói hắn còn sẽ kéo nhau trở lại sao? Đây mới là Lô Phục Niên lo lắng nhất, tối nay mặc dù vượt qua nguy cơ, màu máu mây đen nhất định sẽ kéo nhau trở lại, Liễu Vô Tà không thể nào cả đời ở lại Lô gia. Chỉ cần hắn vừa rời đi, còn có nhiều hơn người chết tại màu máu mây đen tay. Nói tới màu máu mây đen, Liễu Vô Tà nhíu mày, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 843, chữa trị thương thế, màu máu mây đen rút đi, không đại biểu sự việc liền kết thúc, nhất định còn sẽ kéo nhau trở lại, nếu như hắn rời đi, màu máu mây đen nhất định sẽ đem tức giận phát tiết đến Lô gia trên mình. Liễu Vô Tà còn có chuyện quan trọng trong người, không thể nào ở chỗ này làm nhiều lưu lại, mau sớm chạy tới Kinh Võ Tinh Mạch, sát khí hẳn mai phục ở dãy núi nơi nào đó, muốn hoàn toàn tiêu diệt, nhất định phải luôn dễ trừ bỏ. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, cùng màu máu mây đen mình tới, như vậy quá bị động, thà như vậy, không bằng chủ động đánh ra, tìm sát khí vị trí, trực tiếp tiêu diệt, nhưng mà dãy núi lớn như vậy, chúng ta đi nơi nào tìm sát khí vị trí? Đám người từ Liễu Vô Tà trong miệng biết được, màu máu mây đen là sát khí diễn biến, hoan hỉ nhất chiếm đoạt loài người máu tươi, lần bị thương này sau đó, tạm thời nửa khắc hẳn không biết xuất hiện, cái này đích xác là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đi dãy núi tìm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, muốn tìm được sát khí thật ra thì vậy rất dễ dàng. Chỉ phải chuẩn bị một ít vật liệu, đến khi ban đêm thời điểm lấy ra, tự nhiên sẽ đưa tới sát khí, giúp người giúp đến cùng. Liễu Vô Tà dự định hoàn toàn tiêu diệt sát khí, trọng yếu nhất sát khí có thể trợ giúp hắn tăng lên tu vi. Minh giới tiếp tục mở rộng, nhất định có thể đột phá hóa anh tầng 9 cảnh, như vậy đi Kinh Võ Tinh Mạch sống sót xác suất lớn hơn. Cần chúng ta chuẩn bị cái gì? Chỉ cần có thể tiêu diệt sát khí, coi như táng ra bại sản ta cũng nguyện ý. Lô Phục Niên đứng lên, nghe được có thể tiêu diệt sát khí, tâm tình vô cùng kích động, mấy năm này Lô gia đã có hơn 10 tên đệ tử chết tại sát khí tay, mỗi cái người cũng nín một hơi, hụ hụ hô, có thể là tâm trạng quá phấn khởi. Lô Phục Niên nói xong, phát ra liên tiếp ho súc miệng, oa, một ngụm máu tươi từ Lô Phục Niên trong miệng phun ra, nhiễm đỏ trên mặt đất đá xanh. Phụ thân, gia chủ, Lô Cường còn có Lô Hoa rối rít tiến lên, đỡ phụ thân. Gia tộc chấp sự một mặt quan tâm vẻ, gia chủ thân thể vẫn luôn có bệnh hiểm nghèo, còn chưa hoàn toàn khôi phục, chữa trị thương thế Thái Thanh Đan, đưa cho Liễu Vô Tà, đưa đến hắn thương thế có trở nên ác liệt dấu hiệu. Ta không có sao, không cần lo lắng, Lô Phục Niên che ngực, sắc mặt rất khó xem, hô hấp cũng có chút thô trọng, xem ra trong thân thể thương thế đã lợi hại đến vô cùng nghiêm trọng trình độ. Đại điện bầu không khí ngay tức thì đổi được đè nén, Lô gia chủ tim vị trí có một đạo vết rách, là cùng người giao thủ lưu lại đi. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, cũng không có đứng lên. Lô Phục Niên trong thân thể tổn thương, hắn đã sớm biết rồi, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Liễu công tử, ngươi có phải hay không biết như thế nào chữa trị ta phụ thân thân thể thương thế? Lô Hoa đột nhiên chạy tới, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, mặt đầy vẻ khẩn cầu, đánh lui màu máu mây đen, thi triển nghịch thiên đạo thuật, tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể là những cái kia siêu cấp đại tông môn đệ tử. Bọn họ tiếp xúc đồ, xa xa so bọn họ những thứ này gia tộc nhỏ nhiều được hơn. Nhất định biết chữa trị phụ thân phương pháp, người phụ thân tim gặp khúc cây đòn nghiêm trọng, đưa đến tim xuất hiện một chút vết rách, muốn tu bổ, nói khó không khó, nói đơn giản vậy không đơn giản. Liễu Vô Tà cau mày nói, đối với hắn mà nói, chữa trị tim vết rách, ngược lại không phải là rất khó, đối với những người khác mà nói, thì khó như lên trời. Mấy ngày trước thay Liễu Vô Tà chẩn bệnh Tôn Đại Phu, cũng không có cách nào chữa trị, trong thành cái khác bác sĩ, càng không thể ra sức, đại đa số thương thế, đối với tu sĩ mà nói cũng có thể tự khỏi bệnh. Tim không giống với những địa phương khác, tùy tiện điều nhập chân khí tiến vào, rất có thể tổn thương nặng tim, trực tiếp tử vong. Liễu công tử, ngươi thật có thể trị cha tốt của ta sao? Nếu như ngươi có thể trị hết, ta dập đầu cho ngươi đều được. Lô Cường nhanh chóng chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, còn kém quỳ xuống, nhìn phụ thân mỗi ngày gặp phải bệnh đau hành hạ, hắn tâm lý rất là thống khổ. Nghe được Liễu Vô Tà có thể trị hết phụ thân, đừng nói quỳ xuống, dùng mạng hắn để đổi đều được, cho chúng ta dọn ra một cái địa phương an tĩnh, cấm chỉ người bất kỳ đặt chân, Liễu Vô Tà trên mặt không có bất cứ ba động gì. Cùng hắn trẻ tuổi, hoàn toàn không tương xứng, càng như vậy, đám người đối hắn lại là kính sợ, vững chắc, bình tĩnh, không giống như là một cái tới tuổi 20 nên có dáng vẻ. Từ Liễu Vô Tà trên thân thể, còn tản mát ra một cổ khí tức thần bí, để cho người không dám khinh nhờn, chúng ta cái này thì an bài. Lô Gia chấp sự, nhanh chóng chạy ra ngoài, màu máu mây đen chỉ có đêm trăng tròn mới phải xuất hiện. Cái này nửa tháng tạm thời an toàn, không tới một nén hương thời gian, dành ra một tòa yên lặng viện tử, người chung quanh toàn bộ bị dọn dẹp ra đi, Lô Cường tự mình canh giữ ở cửa, người bất kỳ không được bước vào nơi đây nửa bước. Bên trong nhà, Liễu Vô Tà cùng Lô Phục Niên nhìn nhau mà ngồi, thật không nghĩ tới, ta một lần không muốn cử động, lại cho Lô Gia mang đến nhiều chỗ tốt như vậy, không chỉ có hóa giải màu máu mây đen nguy cơ, còn có thể trị hết thân thể ta thương thế, thật là thiên hữu ta Lô Gia. Lô Phục Niên cảm khái muôn vàn, mặc dù Liễu Vô Tà còn không thi triển thủ pháp, nhưng là hắn tin tưởng, Liễu Vô Tà không phải như vậy vô cớ thối tha người. Nếu hắn nói, nhất định có biện pháp, khả năng này chính là vật ra lời nói loại thiện bởi vì. Được thiện quả đi, Liễu Vô Tà cũng là thổn thức không dứt, có một số việc không nói rõ ràng, từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra nhiều linh dược. Liễu Vô Tà tiến vào bên trong thần châu tới nay, chu diệt rất nhiều người. Trên mình linh dược đặc biệt nhiều, lấy ra linh dược, phần lớn đều là chữa trị tim thương thế chi dụng, cầm ra lò luyện đan, Liễu Vô Tà hiện trường luyện chế đan dược, lấy năng lực bây giờ của hắn, không cách nào luyện chế được linh đan, ai nói chữa trị tim vết rách, nhất định phải linh đan mới có thể, lăn lăn ma diễm lóe lên, Lô Phục Niên nhìn là run sợ trong lòng, vậy đan dược thông thường, phần lớn tu sĩ cũng hiểu được luyện chế, xem Liễu Vô Tà cao như vậy sâu thủ pháp luyện đan, Lô Phục Niên tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không tới một nén hương thời gian. Liễu Vô Tà luyện chế một lò đan dược, mở ra trong nháy mắt kia, hòa hợp lóe lên, đan mùi thơm khắp nơi, còn có nhàn nhạt linh tính ở trên hư không chập chờn. Đan dược đã có một chút linh tính, khoảng cách linh đan chỉ có một bước xa. Tốt đan dược, Lô Phục Niên phát ra tiếng ủng hộ, bị Liễu Vô Tà thủ pháp luyện đan nơi thật sâu khuất phục. Lộ ra vẻ kính nể, cầm ra đan dược, đưa đến Lô Phục Niên trước mặt, uống vào, quá trình có thể có chút thống khổ, ta sẽ điều động chân khí, trợ giúp ngươi sắp xếp vết thương vị trí. Cái loại này nịnh nọt nói, Liễu Vô Tà nghe được quá nhiều. Không do dự, Lô Phục Niên một hơi đem đan dược uống vào, tiến vào thân thể một khắc kia, gân mạch giống như kim châm như nhau, đau vô cùng, điều động chân khí, tiến vào Lô Phục Niên trong cơ thể, đem đan dược năng lượng đạo nhập tim vị trí. Quá trình rất là chú ý, không được có một chút không may, dựa vào quỷ đồng thuật, chút chuyện này không làm khó được hắn, thần thức thấy chỉ là đại khái, không có quỷ đồng thuật nhìn như vậy thấu triệt, đan dược năng lượng đến tim chỗ. Đột nhiên ngừng lại, Liễu Vô Tà chân khí, chậm chạp tiến về trước, tiêu phí thời gian chung trà, rốt cuộc tiến vào tim chỗ sâu, hơi có bất ngờ, tim liền sẽ văng tung tóe, Lô Phục Niên cũng sẽ chết mất, cái này cũng là rất nhiều người không muốn thử nguyên nhân. Tim bên trong rắc rối phức tạp, bất kỳ một người nào đường dây xảy ra vấn đề, cũng sẽ tạo thành tử vong, đan dược năng lượng tiến vào tim sau đó, xem là một quả cái ngân tuyến, đem bị tổn thương địa phương không ngừng khâu lại, vết rách càng ngày càng nhỏ. Mặc dù rất đau, nhưng là Lô Phục Niên rõ ràng cảm giác được, đất nứt ra phương, có khép lại dấu hiệu, hắn đối Liễu Vô Tà lại là bội phục phục sát đất. Không nghĩ tới hắn còn nhỏ tuổi, tinh thông như vậy y thuật, một giọt mồ hôi lạnh từ Liễu Vô Tà chán nhỏ xuống. Hắn phải thời khắc đem chân khí ngưng tụ thành một cái dây nhỏ, tạo ra tim vị trí, mới có thể để cho hắn từ từ khâu lại, thi triển chân khí rất đơn giản, để cho chân khí nén thành một cái dây nhỏ, nhưng đặc biệt khó khăn, ít nhất Lô Phục Niên tạm thời không làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà áo quần sớm bị mồ hôi ướt đẫm, Lô Phục Niên nhắm mắt lại, điều động chân khí của mình, phối hợp Liễu Vô Tà, tăng nhanh chữa trị tốc độ, tiếp tục như vậy, Liễu Vô Tà chân khí nhất định sẽ khô kiệt, đối hắn thân xác sẽ tạo thành một chút tổn thương, bất chi bất giác hơn nửa ngày trôi qua, tim vết rách đã chữa trị hơn phân nửa, đan dược năng lượng, vậy còn dư lại không có mấy, cầm ra thứ hai viên thuốc, Lô Phục Niên lần nữa uống vào, thái hoang chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Từ chỗ sâu lại nảy sinh một cổ mới chân khí, Liễu Vô Tà mục đích chính là phải không ngừng nén, muốn biết thái hoang thế giới cực hạn ở nơi nào, lần nữa nảy sinh chân khí thuần độ cao hơn, muốn so với linh dịch còn muốn tinh thuần, thẳng đến lúc mặt trời lặn, Liễu Vô Tà cả người giống như là trong nước mới vớt ra như nhau. Lô Phục Niên tim, lúc này mới hoàn toàn tu bổ, tim tu bổ sau đó, Lô Phục Niên phát ra một tiếng thét dài, cảnh giới ổn định leo lên, lại đột phá đến linh huyền cảnh, thình lình khí thế, kinh động Lô gia tất cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Chúc mừng Lô gia chủ, thuận lợi đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà đứng lên, hướng Lô Phục Niên chắp tay, chúc mừng hắn tấn thăng linh huyền, hết thảy các thứ này còn được đa tạ Liễu tiểu huynh đệ. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này ta Lô mỗ người cả đời khó quên. Đột phá linh huyền, ý nghĩa Lô gia ở thành lớn địa vị, đem nước lên thuyền lên, sau này lấy được tư nguyên đường dây càng nhiều. Liễu Vô Tà không lên tiếng, hắn thiếu người Lô gia tình, căn bản coi như là trả sạch, lẫn nhau cũng không ai tướng thiếu. Phía bên ngoài viện tụ tập rất nhiều người, muốn biết chuyện gì xảy ra. Lô Phục Niên từ viện tử bước ra một khắc kia, kinh khủng linh huyền thế, áp chế những gia tộc kia chấp sự còn có đệ tử cũng không ngóc đầu lên được. Gia chủ, ngươi đột phá linh huyền cảnh, gia tộc chấp sự hưng phấn không thôi, lẫn nhau ôm chầm, kích động lệ nóng doanh tròng. Liễu công tử, mời nhận ta một bái. Lô Cường đột nhiên quỳ xuống, hướng Liễu Vô Tà dập đầu mấy cái vang đầu. Liễu Vô Tà muốn ngăn lại hắn, lại bị Lô Phục Niên ngăn cản, mấy cái này đầu nên dập đầu. Cứu phụ thân, tương đương với cứu toàn bộ Lô gia. Hơn nữa ngắn ngủi một ngày một đêm, Liễu Vô Tà cứu Lô gia hai lần, mau dẫn Liễu công tử đi nghỉ ngơi. Lô Phục Niên lập tức để cho người mang Liễu Vô Tà đi nghỉ ngơi, giúp mình chữa thương. Liễu Vô Tà chân khí tiêu hao vô cùng là nghiêm trọng. Liễu Vô Tà được an bài đến trước chữa thương viện tử. Ở nơi này tương đối dễ dàng, nghỉ ngơi trước, Liễu Vô Tà sửa sang lại một phần vật liệu, để cho Lô gia nhanh đi chuẩn bị. Liễu Vô Tà dự định trăng tròn ngày trước, tiến vào dãy núi, tìm địa sát rơi xuống, sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Vô Tà trực tiếp nằm ở trang kỳ trên, hắn lưu lại mấy 100.000 linh thạch, ai cũng không động, cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là thu vào chiếc nhẫn chữ vật của mình. Tiếp theo đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà mỗi ngày tự giam mình ở bên trong phòng tu luyện. Yên tĩnh cùng đêm trăng tròn, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 844, sát mạch, Lô Phục Niên đột phá linh huyền cảnh tin tức, không ngừng hướng chung quanh phóng xạ, những cái kia đã từng cùng Lô gia ngồi ngang hàng gia tộc nhỏ, rối rít đưa tới quà tặng. Mười mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà một mực đã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bế quan trong đó vượt qua, Lô Cường còn có Lô Hoa đến tìm qua mình, cũng lấy bế quan mượn cớ lấp liếm cho qua. Liễu Vô Tà chẳng muốn cùng Lô gia dính dấp quá nhiều, cùng sự việc một liền sẽ rời đi, rốt cuộc đến khi đêm trăng tròn, để cho Lô gia chuẩn bị vật liệu, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Liễu Vô Tà từ trong nhà mặt đi ra, kinh hơn phân nửa tháng bế quan, cảnh giới khoảng cách hóa anh tầng 9 chỉ có một bước xa, chỉ cần có thể lần nữa hấp thu số lớn sát khí, đột phá cảnh giới trong tầm tay. Liễu công tử, ngươi muốn dược liệu đều ở chỗ này, niên đại rất đầy đủ, sống trăm năm máu chó mực, hỏa tinh thạch, hỏa linh mộc. Lô Phục Niên chỉ chuẩn bị xong vật liệu, lần này nhưng mà xuống vốn gốc, hao tốn mấy chục ngàn thượng phẩm linh thạch mới mua đầy đủ hết. Hắn đột phá linh huyền cảnh, biết được hắn muốn đi trước dãy núi tiêu diệt sát khí, rất nhiều người tự phát tổ chức quyên tiền quyên vật, thời gian ngắn như vậy góp đủ, cùng mọi người cùng nhau tương trợ có rất lớn quan hệ. Sát khí ảnh hưởng nghiêm trọng thành lớn sinh hoạt, như có thể tiêu diệt là tất cả mọi người tin vui. Lên đường đi, Liễu Vô Tà phân phó một câu, thừa dịp trước khi trời tối chạy tới dãy núi, đi chế sát khí liền sẽ rời đi. Trừ Lô Phục Niên ra, Lô gia còn phái mấy tên cao thủ, Lô Cường không muốn đi theo cùng đi, phải kiến thức một tí. Thời điểm bắt đầu Lô Phục Niên cũng không đồng ý, chỉ có một cái như vậy con trai, nếu như chết ở dãy núi, Lô gia không người nối nghiệp, tốt như vậy lịch luyện cơ hội, Lô Cường làm sao có thể tùy tiện bỏ qua, luôn mãi cầu khẩn dưới, phụ thân mới đồng ý hắn đi, bất quá muốn đứng ở đàng xa, không được đến gần. Một nhóm 7 người, nhanh chóng hướng dãy núi chạy tới, người không có ở đây hơn mà ở tinh, Liễu Vô Tà muốn đi đối phó sát khí, đi nhiều người hơn nữa cũng không dùng, 7 người vừa vặn, có thể hoạt chỉnh bố trí một tôn diệt sát đại trận. Tiến vào dãy núi sau đó, không tí ti ảnh hưởng bọn họ tầm mắt. Bầu trời đại nguyệt, một lần nữa phơi bày đỏ thắm vẻ, màu máu trăng đỏ, ý nghĩa lại có giết hại xuất hiện, cầm ra máu chó mực, tiến vào dãy núi chỗ sâu, Liễu Vô Tà phân phó, Lô ra một gã chấp sự, cầm ra một chậu máu chó mực, thả ra đậm đà mùi máu tanh, bày trận, ở Liễu Vô Tà an bài dưới, 7 người phân phối có thứ tự, trước khi tới bọn họ tập luyện liền rất nhiều lần, trận pháp cùng nhau, đậm đà mùi máu tanh hướng bốn phía huy phát, chỉ cần sát khí ở ngàn dặm bên trong, là có thể cảm giác được mùi máu tanh. Từ đó tới chiếm đoạt, làm xong hết thảy, 7 người lui đến xa xa, che giấu ở trong bụi cỏ, yên tĩnh cùng màu máu mây đen mình tới. Thời gian ngươi từng giây từng phút trôi qua, đã tiến vào đêm khuya, bốn phía yên tĩnh, màu máu mây đen chậm chạp không có phát hiện thân. Lô Phục Niên rất là nóng nảy, lo lắng màu máu mây đen lúc này đi thành lớn, như vậy Lô gia tất cả mọi người đều phải chết. Liễu công tử, sát khí thật sẽ đến không? Lô Phục Niên không xác định hỏi, nơi này là tiến vào thành lớn đất phải đi qua, chỉ cần sát khí xuất hiện thì sẽ đi ngang qua nơi đây. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, hắn đi qua liên tục suy diễn, xác suất thành công rất lớn, nhưng cũng không loại bỏ một ít tình huống đặc biệt, tỉ như sát khí rời đi nơi này, đi những khu vực khác, không phải là không có cái loại này có thể. Mọi người ở đây tinh thần buông lỏng thời điểm, trên hư không ánh sáng không ngừng trở thành nhạt, tới, Liễu Vô Tà âm thầm truyền âm, để cho tất cả người lên tinh thần, thành bại ở chỗ này một lần hành động, nếu như bị sát tức chạy, lại muốn tìm hắn, khó như lên trời, nhất định sẽ rời đi khu vực này, trốn đi chỗ sâu hơn. Đến một khắc kia, Liễu Vô Tà vậy không thể ra sức, sau này, thành lớn sống chết, không phải do hắn tới nắm trong tay. Lô Cường nằm sấp ở phía xa trong bụi cỏ, nhìn màu máu mây đen từng bước một ép tới gần, vô cùng khẩn trương, tim đều phải nhảy đến cổ họng mắt trên. Hắn ở lớn thành đất sinh đất dài, tự hiểu chuyện bắt đầu, cũng biết màu máu mây đen tồn tại, đối màu máu mây đen, có thể nói là tâm tồn kiêng kỵ, từ trong xương cốt cảm thấy sợ. Màu máu mây đen từng bước một ép tới gần, hắn là bị máu chó mực hấp dẫn tới đây, chiếm cứ ở trên bầu trời cao, chậm chạp không tới gần, chắc còn ở hoài nghi, nơi này làm sao sẽ toát ra mùi máu tanh. Đợi ước chừng mấy phút thời gian, màu máu mây đen từng bước một ép tới gần, rốt cuộc chiếm cứ ở máu chó mực bầu trời, bắt đầu chiếm đoạt bên trong huyết tinh năng lượng. Mở trận, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, trừ Lô Cường ra, tất cả người toàn bộ xông tới, tay cầm trận kỳ, cắm vào bốn phương tám hướng, nhất thời gian, một đạo màn sáng chiếu sáng bầu trời, đem khắp mây máu che phủ ở trong đó, mỗi một loại vật liệu, ẩn chứa cực mạnh chí dương chí cương lực, không có ánh sáng minh quy luật, Liễu Vô Tà chỉ có thể lấy những cái kia ẩn chứa khí dương cương vật liệu. Tỷ như hỏa tinh thạch, kích phát một khắc kia, thả ra vạn trượng ánh sáng, đem chung quanh chiếu sáng giống như ban ngày. Màu máu mây đen không ngừng vạn vẹo, nhiều sát khí tán loạn, bị ánh sáng soi sau đó, không cách nào thành hình. Liễu Vô Tà lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, điên cuồng chiếm đoạt, những sát khí này đối với những người khác đó là có thể chết người độc dược. Đối Liễu Vô Tà mà nói, chính là bảo vật nghịch thiên, là hắn cậy ra hóa anh tầng 9 cửa chìa khóa, chúng ta thành công. Nhìn màu máu mây đen không ngừng tiêu tán, Lô Phục Niên vui vẻ kêu to lên, đã nhiều năm như vậy, bọn họ nhận hết hành hạ, đến mỗi đêm trăng tròn, hù được bọn họ không dám ngủ. Hôm nay nhìn màu máu mây đen tán loạn, như vậy tâm trạng, có thể tưởng tượng được, không thể khinh thường, Liễu Vô Tà để cho bọn họ không nên buông lỏng cảnh giác. Màu máu mây đen không phải nghĩ đơn giản như vậy, đúng như dự đoán, Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, màu máu mây đen bắt đầu tụ tập, hóa là một bộ khô lâu đầu, xông ra vô tận hấp lực, trên mặt đất máu chó mực toàn bộ biến mất, máu chó mực mục đích là dẫn dụ màu máu mây đen tới, nhưng cũng thành toàn màu máu mây đen, để cho hắn thực lực đại tăng, không tốt, Liễu Vô Tà một tiếng thét kinh hãi. Màu máu mây đen lớn mạnh sau đó, hỏa tinh thạch năng lượng đối hắn tổn thương càng ngày càng nhỏ. Rất khó hoàn toàn đem chém chết. Liễu công tử, chúng ta nên làm cái gì? Lô Phục Niên vậy đã nhìn ra, màu máu mây đen muốn đối bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Chỉ bằng vào hỏa tinh thạch những thứ này vật liệu, chỉ có thể tổn thương nặng hắn, muốn hoàn toàn giết chết, nhưng đặc biệt khó khăn. Chỉ cần còn có một món sát khí, màu máu mây đen liền sẽ kéo nhau trở lại. Các người xem tốt trận pháp, Liễu Vô Tà đem trận pháp quyền chủ đạo giao cho Lô Phục Niên. Mình chính là một cái nhảy vút bắn, cướp hướng không trung, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, kinh khủng sát khí tràn vào đi vào, những sát khí này đối Liễu Vô Tà tạo thành tổn thương. Màu máu mây đen tựa hồ vậy cảm ứng được, sát khí lại không cách nào giết chết người trước mắt này loại. Rất là tức giận, lần trước nếu như không phải là hắn, cũng sẽ không gặp phải tổn thương nặng, nghỉ ngơi rất lâu mới khôi phục như cũ, sát khí càng ngày càng thiếu, phần lớn đều bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt, nhìn Lô Phục Niên các người con ngươi không ngừng nhảy, bọn họ cũng không biết sát khí đi nơi nào. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, những sát khí này biến mất, cùng Liễu Vô Tà có rất lớn quan hệ, đầu khô lâu màu đen còn đang giãy giụa, muốn chạy trốn, Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn rời đi, hai tay kết ấn, kinh khủng à diễm bắt đầu nung, đem màu máu mây đen gói lại, mà diễm nhiệt độ cực cao, không có ở đây tam muội chân hỏa dưới, có thể nung hết thảy, liền không gian mảnh vỡ đều bắt đầu cháy, có thể tưởng tượng được, mà diễm lợi hại đến trình độ nào, Liễu công tử thực lực quá đáng sợ, Lô gia mấy gã chấp sự nhìn nhau. Từ với nhau ánh mắt bên trong, thấy nồng nặc kinh hãi, tại chỗ tất cả người, bao gồm Lô Cường, cảnh giới cũng cao hơn Liễu Vô Tà, nhưng không nhìn thấu Liễu Vô Tà thực lực chân chính. Ba quản tề hạ, màu đỏ sát khí rốt cuộc lần lượt tháo chạy, đầu khô lâu màu đen bắt đầu vùng vẫy, hỏa tinh thạch chiếu sáng, thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt, ma diễm nung, chỉ bằng vào một loại không cách nào chu diệt màu máu mây đen. Ba loại lực lượng chồng chung một chỗ, đã không kém gì quang minh lực, đầu khô lâu màu đen bắt đầu nhỏ lại. Thả ra sát khí càng ngày càng yếu kém, lúc này, đầu khô lâu màu đen bắt đầu đánh vào, muốn từ nơi này chạy đi, liên tục đánh vào nhiều lần, đều bị trận pháp ngăn trở trở về, phòng ngự che chở vô cùng bền chắc, khí màu đỏ mây đen không ngừng sôi trào, giống như là mây thật dày tầng, đang nổi lên trước cái gì, Liễu Vô Tà có loại dự cảm xấu, những thứ này màu đỏ mây đen hẳn còn có thủ đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nung lâu như vậy, màu đỏ sát khí như cũ đậm đà, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, nhất định có sát mạch, liên tục không ngừng là màu máu mây đen cung cấp sát khí chống đỡ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ có hủy diệt sát mạch, màu máu mây đen mới biết hoàn toàn tử vong, Màu máu mây đen có lực lượng thần bí ở để chống đỡ. Muốn hoàn toàn hủy diệt, nhất định phải tìm được chuyển vận năng lượng địa phương. Các ngươi toàn lực điều khiển trận pháp, ta đi tìm sát mạch, đem cắt đứt. Liễu Vô Tà nhảy ra vòng chiến, chuyện không chậm trễ, mau sớm tìm được sát mạch mới có thể hoàn toàn chém chết màu máu mây đen. Liễu công tử chú ý, Lô Phục Niên đối Liễu Vô Tà đặc biệt tin tưởng, nếu như Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, không cần thiết đến khi hiện tại, một đêm kia hắn liền có thể rời đi. Hiển nhiên hắn không phải cái loại người vong ân phụ nghĩa đó. Còn lại bọn họ mấy cái, duy trì trận pháp, không để cho màu máu mây đen chạy trốn. Liễu Vô Tà nhanh chóng qua lại, dựa vào quỷ đồng thuật, dễ dàng thấy trên hư không phân ly từng đạo màu đỏ dây nhỏ. Những thứ này chính là sát khí, theo nguồn gốc sát khí, Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như điện tránh sao rơi. Hắn lo lắng Lô Phục Niên các người không kiên trì được bao lâu. Tối đa 2 tiếng, trận pháp năng lượng sẽ hao hết, đến khi đó, màu máu mây đen một khi phóng thích, bọn họ tất cả mọi người đều phải chết. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không muốn nhìn thấy một khắc kia. Chạy như bay một nén hương thời gian, thấy một phiến hiểm ác chi địa, chung quanh đều là ao đầm, tản mát ra từng cơn hôi thối khí, bình thường không thể nào có người trước tới nơi này, bên bờ đầm lầy những cây đó toàn bộ khô chết, gió thổi một cái phát ra ken két tiếng vang, những cái kia khô héo cành cây lẫn nhau va chạm, phát ra thanh âm, để cho người rợn cả tóc gáy, sát mạch chính là từ nơi này phát ra, hơn nữa ngay tại ao đầm chỗ sâu, ao đầm phía trên nổi lơ lửng rất nhiều cây khô. Liễu Vô Tà hai chân gật liên tục, rơi vào những cái kia cây khô phía trên, mấy cái nhảy vút bắn, vượt qua cái này phiến ao đầm, tiến vào một phiến màu đen rừng cây, âm khí dày đặc, bốn phía thỉnh thoảng còn truyền tới mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Để cho người nghe rất không thoải mái, Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, cái gì núi đao biển lửa không đi qua, thu liễm tâm thần, từng bước một đến gần, hai chân đạp trên mặt đất, những cái kia cành khô phát ra ken két tiếng vang, cây cối chung quanh chết hết, hơn nữa chết liền rất nhiều năm. Sát mạch hẳn liền ở phụ cận đây. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bị cầm tà nhận, đi vào màu đen rừng cây vị trí chính giữa, thấy một bụi vạn trượng cao cây lớn, cây cối rất to, vô cùng cao lớn, lại mở màu đỏ đóa hoa, vô cùng yêu dị. Cái này, nhìn to lớn cây cối, Liễu Vô Tà hoảng sợ đứng tại chỗ, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 845, chiếm đoạt sát cây. Nhìn to lớn màu đỏ cây cối, Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn hết thảy phát sinh trước mắt. Sát cây, Liễu Vô Tà âm thầm nói, mỗi ngày hấp thu sát khí, bụi cây này cây cối mình hình thành một tòa sát mạch. Nó chính là sát mạch chính là bụi cây này cây, bộ rễ đến chỗ rất xa, liên tục không ngừng là màu máu mây đen chuyển vận sát khí. Mà màu máu mây đen lấy được thu hồi lại máu tươi. Một phần chia phụng dưỡng lại cho màu đỏ cây cối, thật là đáng sợ sát mạch, lại còn mấy trăm năm, hẳn có thể diễn hóa thành sát ma liền đi, đến lúc đó có thể tự do tu luyện. Liễu Vô Tà vòng quanh sát cây đi một vòng. Con người dần dần co rúm lại, cái này tôn sát cây sống sót vô số năm, từ tụ linh trên để phán đoán, nói ít cũng có vạn năm, tà nhận hung hãn chém ở sát cây bên trên, keng, ánh lửa văng khắp nơi, sát cây không nhúc nhích tí nào, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay tê dại, tà nhận suýt nữa rời tay bay ra ngoài, tốt cứng rắn cây cối, thái hoang chân khí vận chuyển một phen, trên cánh tay khó chịu toàn bộ biến mất, thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút tiêu diệt viên này sát cây, nếu không Lô Phục Niên bọn họ liền nguy hiểm. Liên tục chém mấy chục đao, mỗi xuống một đao, sát trên cây mặt trừ lưu lại một đạo màu trắng dấu vết bên ngoài. Liền vỏ cây cũng không có nứt ra, Liễu Vô Tà càng ngày càng nóng nảy, nghĩ tới tất cả loại biện pháp, cũng không cách nào thương tổn tới sát cây, thậm chí sử dụng ma diễm, bắt đầu nung sát cây, hiệu quả vậy cực kỳ nhỏ, thời điểm bắt đầu còn có thể cháy, sinh trưởng ở sát trên cây những cái kia màu đỏ đóa hoa đột nhiên rơi xuống. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Liễu Vô Tà run một cái, ma diễm bắt đầu rút đi. Những thứ này hồng hoa dễ dàng tiêu diệt ma diễm, Liễu Vô Tà có chút không bình tĩnh, sự việc có chút khó giải quyết, Lô Phục Niên các người, cũng là nóng nảy vạn phần, đã qua nửa giờ, màu máu mây đen càng ngày càng lớn, hỏa tinh thạch đã không chịu nổi tác dụng, bắt đầu bên trái nhô lên bên phải đụng, trận pháp đụng được không ngừng đung đưa, tùy tiện cũng có thể nứt ra, Liễu công tử đi lâu như vậy, vì sao còn không có cắt đứt sát mạch, không phải là trốn đi, Lô ra một gã chấp sự vội vàng nói, không thể nào, Liễu công tử không thể nào vứt bỏ chúng ta bỏ mặc. Lô Phục Niên đối Liễu Vô Tà từ không nghi ngờ, nhất định là gặp cái gì vấn đề khó khăn, mới chậm chạp không có động tĩnh, Thiên Long Ấn, Buộc Khóa, Kim Diễm Trảm, Hàn Băng Đạo Thuật, Liễu Vô Tà nên dùng biện pháp đều dùng, ma diễm vậy sử dụng, ma liên vậy trói lại, sát cây như cũ sừng sững tại chỗ, liên tục không ngừng là màu máu mây đen chuyển vận sát khí. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Liễu Vô Tà có chút chán trường, mấy năm qua này, đi xuôi gió xuôi nước, không có chuyện gì có thể khó khăn được hắn, bất luận là đan dược, luyện khí, linh phù, tu luyện, vẫn là trận pháp, Liễu Vô Tà tự nhận không người nào có thể vượt qua hắn. Giờ phút này mới phát hiện, trời đất bao la, cũng không phải là tất cả mọi chuyện cũng không làm khó được hắn. Vô lực ngồi trên mặt đất, Liễu Vô Tà lẳng lặng nhìn sát cây, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ. Đã thử khai thác sát cây phần gốc, phát hiện phần gốc vững vàng cắm rễ dưới đất, Tà nhận như thường không cách nào đem bổ ra. Thủy Tổ Thụ Liễu Vô Tà vậy thử qua, sát cây bên trong không chứa mộc hệ tinh khí, Thủy Tổ Thụ không cách nào hấp thu. Nhìn một cái thời gian, khoảng cách 2 tiếng, càng ngày càng gần, lại không thể hủy diệt sát cây, Lô Phục Niên bọn họ lại phải chết, có thể hay không đem sát cây thu vào Thái Hoang thế giới. Trông chọt ở mới mở ít đi ra ngoài U Minh giới. Liễu Vô Tà chợt đứng lên, một cái to gan ý tưởng ở hắn đầu óc bên trong nảy sinh. Nếu kim linh quả có thể trồng trọt ở Thái Hoang thế giới, vậy sắt cây có phải hay không cũng có thể, mỗi thời mỗi khắc phân giải ra sát khí, trợ giúp Liễu Vô Tà khuếch trương đại minh giới, lớn mạnh hắn thực lực. Việc đã đến nước này, hắn không có đường lui. Sát cây ý thức được nguy cơ, vô số cành hướng Liễu Vô Tà tấn công tới, không để cho hắn rời đi nơi đây, muốn làm liền làm. Liễu Vô Tà vốn chính là một cái người điên cuồng, có thể đi tới bước này, không khỏi là dựa vào mạo hiểm, dù sao rất khó còn sống rời đi. Dứt khoát đụng một cái, sát cây phong khóa lại chung quanh, đem Liễu Vô Tà khốn tại cánh rừng cây này, vậy thì quyết đánh đến cùng, có lẽ có thể cải tử hồi sanh vậy không nhất định. Gia chủ, trận pháp mau muốn không kiên trì nổi, ngươi ngược lại là mau nghĩ một chút biện pháp à. Trận pháp xuất hiện nhiều vết rách, tùy ở thì cũng có thể phá ra. Lô Phục Niên không lên tiếng, như cũ điều khiển trận pháp, việc đã đến nước này, nói gì đều là dư thừa, bọn họ phải tin tưởng Liễu Vô Tà, kiên trì đến một khắc cuối cùng, một phần chia sát khí, đã theo trận pháp kẽ hở, trốn đến bên ngoài, cần phải đối Lô Phục Niên các người tiến hành công kích. Sát khí không phải rất nồng, đối bọn họ không cách nào tạo thành thực chất tính tổn thương. Vào bên trong cơ thể nhưng cũng rất khó chịu, tình huống tràn ngập nguy cơ, bọn họ mấy cái tùy thời cũng có thể bị sát khí giết chết. Liễu Vô Tà từ mặt đất đứng lên, đôi mắt đỏ thắm, hấp thu số lớn sát khí, vẫn không có thời gian luyện hóa. Tuy không nguy hiểm sinh mạng, sát khí tại thân thể lưu lại quá lâu, sẽ ảnh hưởng Liễu Vô Tà tính cách, đổi được vô cùng hung ác, trừ phi hoàn toàn dung nhập vào minh giới, trở thành trong thân thể hắn một phần chia. Liều mạng, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, chung quanh màu đen cây cối, lại mình ở di động, hướng Liễu Vô Tà từng bước một ép tới đây, không có đường lui, chỉ có liều chết đánh một trận. Thôn Thiên Thần Đỉnh, đi ra cho ta đi, nơi này không có người ngoài. Liễu Vô Tà có thể suy nghĩ kiêng kỵ thi triển Thôn Thiên Thần Đỉnh. Một tôn đen nhánh đỉnh lớn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, từ thần tộc trong miệng biết được, Thôn Thiên Thần Đỉnh cũng gọi Hỗn Độn Đỉnh, có thể chiếm đoạt một tòa thế giới, chiếm đoạt một cây đại thụ, vấn đề hẳn không lớn. Ý niệm điều khiển, Thôn Thiên Thần Đỉnh không ngừng phóng đại, đem cả bụi cây cây cối che phủ ở trong đó, cho ta chiếm đoạt. Liễu Vô Tà muốn nhổ tận gốc, đem sát cây trồng trọt ở Thái Hoang thế giới trong đó. Như vậy điên cuồng cử động, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ, liên đới đất bùn toàn bộ hút lấy, khổng lồ sát cây phát ra mãnh liệt ken két tiếng, sát cây cao đến vạn trượng, người thường căn bản không cách nào chặt đứt, coi như là địa huyền cảnh tới cũng không có cách nào. Ung ung, toàn bộ hắc rừng cây giống như là động đất như nhau. Vô số kẽ hở, hướng bốn phía kéo dài, xa xa ao đầm bắt đầu rót ngược, vô tận bùn hòa lẫn vật dơ bẩn, lưu đầy đất. Liễu Vô Tà cướp đến không trung, để tránh dính dơ bẩn đồ, cái này khu ao đầm không biết chết liền bao nhiêu người. Bọn họ hài cốt chìm vào phía dưới, nảy sinh nhiều quái vật, từng cái kỳ quái côn trùng từ trong ao đầm mặt bò ra ngoài, hướng về phía Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng, ma diễm bay lên, những côn trùng kia phát ra tư tư thanh, toàn bộ bị đốt chết. Sát cây còn đang giãy giụa, cường tráng rễ cây vững vàng bắt mặt đất, muốn thoát khỏi Thôn Thiên Thần Đỉnh kéo. Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp lực càng ngày càng mạnh, chung quanh không gian mà lại ở sụp đổ, vô số không gian mảnh vỡ tiến vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Đây đối với Liễu Vô Tà mà nói lại là một cọc chuyện tốt, có thể hiểu không gian quy luật. Không gian quy luật huyền ảo vô cùng, địa huyền cảnh cũng chỉ có thể dòm ngó một, liền rất nhiều thiên huyền cảnh đều không cách nào hiểu không gian nghĩa sâu xa. Lấy Liễu Vô Tà cảnh giới bây giờ, liền coi là lĩnh ngộ không gian quy luật cũng không cách nào thi triển, cảnh giới có hạn, trần lộ ra ngoài rễ cây vững chắc, trình độ không có thân cây cường đại như vậy. Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận điên cuồng chặt xuống, những cái kia cường tráng rễ cây không ngừng nổ tung, sát cây sắp thoát khỏi cùng mặt đất liên lạc, sát rễ cây hành nối liền dưới đất U Minh thế giới, thu lấy nhiều sát khí, duy trì sát cây sinh trưởng. Liễu Vô Tà không chỉ có muốn thu đi sát cây, cũng phải cắt đứt sát cây cùng dưới đất U Minh giới liên lạc. Những thứ này rễ cây không chết, có lẽ không qua mấy năm, mới sát cây lại sẽ tạo thành, những cây đó cây vết nứt. Sau đó, Liễu Vô Tà thấy một cái đen nhánh cửa hang, vô tận sát khí phún ra ngoài, hai tay kết ấn, đếm không hết linh văn lóe lên, màu đen cửa hang không ngừng thu nhỏ lại. Liễu Vô Tà trực tiếp đem phong ấn, ngăn cách U Minh giới cùng sát cây tới giữa liên lạc. Sát cây là một loại thần kỳ cây cối, có thể câu thông sát mạch, coi như trồng ở Thái Hoang thế giới trong đó, cũng có thể hút lấy trong thiên địa sát khí là Liễu Vô Tà sử dụng. Dẫn lưu, Liễu Vô Tà bàn tay một chiêu, trong ao đầm nước dơ ngay tức thì dẫn lưu tới đây. Bao trùm ở hắc động bên trên, vì làm một mẻ, khỏe suốt đời, Liễu Vô Tà hoàn toàn lấp kín dưới đất U Minh giới cùng đại lục chân võ tới giữa liên lạc. Sau này sát khí muốn tiếp tục tràn ra, chỉ có thể tìm ngoài ra khu vực, dãy núi này tạm thời an toàn, ít nhất trong vòng trăm năm, sát khí sẽ không lại hiện, mất đi sát khí cấp dưỡng, sát cây dãy rụa tần số bắt đầu giảm bớt, thôn thiên thần đỉnh còn ở phát lực, sát cây phía trên thân cây, dần dần biến mất, tiến vào thôn thiên thần đỉnh nội bộ, kinh khủng sát khí ở thôn thiên thần đỉnh bên trong nổ tung, hóa là màu đỏ chất lỏng, chuẩn bị đột phá, Liễu Vô Tà chuẩn bị ở chỗ này đột phá cảnh giới. Sớm ngày bước vào hóa anh tầng 9, vô tận năng lượng ba động, thái hoang thế giới không ngừng mở rộng, cùng sát cây dung nhập vào đi vào, diện tích còn phải tiếp tục biến hóa, thủy tổ thụ giống như là một quả trung tâm, vững vàng trấn thủ ở thái hoang thế giới vị trí chính giữa. Tất cả cây cối, không dám vượt qua thủy tổ thụ, giống như là con dân như nhau, thần phục ở thủy tổ thụ chung quanh, giống như hoàng giả, sát cây còn chưa hoàn toàn dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh. Nhưng là sát khí đã không có mới vừa rồi mãnh liệt như vậy. Lô Phục Niên đám người đã đến cực hạn, trận pháp mình đầy thương tích, liền Lô Cường cũng xuất hiện, trợ giúp bọn họ trấn thủ, lại còn mười mấy hơi thở thời gian, trận pháp thì sẽ hoàn toàn tan vỡ, ngay tại bọn họ cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Màu máu mây đen bắt đầu ảm đạm xuống, không có sát khí tiếp tục bổ sung tới đây, màu máu mây đen vùng vẫy không được bao lâu, phụ thân, màu máu mây đen thật giống như ở suy yếu. Lô Cường phát ra hưng phấn tiếng hô, đầu khô lâu màu đen từng trận vặn vẹo, rõ ràng không bằng mới vừa rồi. Nhất định là Liễu công tử, hắn tìm được sát mạch nơi tới, đem phá hoại, Lô Phục Niên đồng dạng là rất hưng phấn, tiêu diệt màu máu mây đen, từ nay về sau, thành lớn khôi phục lại bình tĩnh, rời đi những tu sĩ kia, vậy sẽ lục tục trở lại, thẳng đến trời sáng thời gian, Liễu Vô Tà còn không xuất hiện, Lô Phục Niên các người có chút nóng nảy, phụ thân, Liễu công tử có phải hay không gặp cái gì bất trắc? Lâu như vậy, người còn chưa có trở lại, rất có thể giữ nhiều lành ít, không thể nói bậy bạ, Liễu công tử là nhân trung long phượng. Há sẽ tùy tiện tử vong, Lô Phục Niên trận lại con trai nói bậy nói bạ, nhưng che giấu không hết trên mặt vẻ lo âu, Liễu Vô Tà rời đi 5-6 tiếng, vẫn không có tin tức, không bằng chúng ta tiến vào dãy núi, đi tìm Liễu công tử rơi xuống, Lô Cường đối Liễu Vô Tà có thể nói là bội phục sát đất. Nếu là Liễu Vô Tà có chuyện không may, sẽ cả đời trong lòng khó an, mấy người các ngươi trước chạy về nhà tộc, báo cáo tin tức tốt, ta đi dãy núi tìm, Lô Phục Niên rất nhanh an bài xong xuôi, bọn họ cảnh giới hơi thấp, lúc này đi dãy núi vô cùng nguy hiểm, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 846, Hóa Anh tầng 9, gia chủ an bài, bọn họ không dám không nghe theo, trừ Lô Phục Niên ra, những người khác trở lại thành lớn, đưa đi bọn họ sau đó, Lô Phục Niên thi triển thân pháp, theo Liễu Vô Tà biến mất khu vực, nhanh chóng đuổi theo, thời khắc này Liễu Vô Tà, trôi lơ lửng trên không trung, vạn trượng cao sát cây, hoàn toàn bị thôn thiên thần đỉnh chiếm đoạt đi vào, dung nhập vào thái hoang thế giới, cắm rễ minh giới một khắc kia. Liễu Vô Tà tựa như thấy một phiến thế giới hắc ám. Hắc ám khí trong chỗ U Minh gia trì đi vào, theo sát cây, phản hồi đến Liễu Vô Tà thân thể, khí thế ổn định leo lên, trực bức đỉnh cấp hóa anh tầng 9 cảnh, vô số linh thạch nổ tung, hóa là chất lỏng, ở Liễu Vô Tà thân thể bên trong dòng nước chảy, thoải mái, mỗi một lần mở ra đi ra một tòa thế giới, Liễu Vô Tà tựa như mở ra một cánh cửa mới, thẳng đến lúc trời sáng, Liễu Vô Tà khí thế còn chưa dừng lại, tiếp tục leo lên, đã ép tới gần nửa bước chân huyền cảnh. Đây chính là sát cây mang tới chỗ tốt, trấn thủ toàn bộ U Minh giới, ma giới tạm thời không có gì thượng hạng bảo vật, trừ mờ mịt, xem không được thứ gì, không giống như là hình thành vu giới, vu khí hoành hành, còn có độc căn bản che giấu trong đó, màu vàng sấm sét lóe lên vượt quá, hai đại vu thần lực, đúc vu giới văn chương, Lô Phục Niên chuyển biến liền vùng lân cận dãy núi, cuối cùng vẫn là Liễu Vô Tà đột phá tu vi, đưa đến linh khí chung quanh khô kiệt, hắn theo linh khí lưu động phương hướng, mới tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống. Thấy Liễu Vô Tà yên ổn vô sự, còn thuận lợi đột phá cảnh giới, Lô Phục Niên rất là cao hứng, đứng ở ao đầm bên ngoài, cũng không tiến vào, để tránh quấy rầy Liễu Vô Tà tu luyện, thẳng đến trạng vạng, Liễu Vô Tà tu vi, rốt cuộc củng cố lại, giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, tạo thành một cổ kinh khủng sóng biển, trao hướng bốn phương tám hướng, Lô Phục Niên cách nhau mấy ngàn mét, đều cảm giác được cường đại lực trùng kích, nội tâm ra đời một chút sợ hãi, lực lượng bực nào, để cho linh huyền cảnh đều cảm thấy sợ. Khí thế từ từ thu liễm, cảnh giới dừng lại ở đỉnh cấp hóa anh cảnh, khoảng cách chân huyền, chỉ có một bước ra. Sát cây tiến vào thái hoang thế giới sau đó, từ từ thu nhỏ lại, nén sau sát cây, hút lấy thiên địa sát khí tốc độ nhanh hơn. Nếu như ta có thể hấp thu đầy đủ sát khí, nhất định có thể tu luyện được đại tu la thần thuật. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đại tu la thần thuật, cũng là đạo thuật một loại, thần bí mạnh mẽ, thiên địa đạo thuật hàng trăm triệu, mà có chút đạo thuật, truyền thừa hàng tỷ năm, trải qua hồi lâu không giảm, nhất là bị chư thiên vạn giới ghi chép 3.000 đạo thuật. Rất nhiều đã sớm thất truyền, hôm nay có thể lưu truyền xuống, vô cùng thưa thớt, trước mắt mới ngưng, Liễu Vô Tà nhớ đạo thuật cũng không phải là rất nhiều. Chỉ biết là tên chữ, nhưng không biết phương pháp tu luyện, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, đúng dịp thấy Lô Phục Niên, thân thể thoáng một cái, Liễu Vô Tà rơi trên mặt đất, chúc mừng Liễu công tử đột phá tu vi. Lô Phục Niên mặt đầy chúc mừng vẻ, lần này không chỉ có tiêu diệt màu máu mây đen, mình thuận lợi đột phá linh huyền, thương thế cũng khá, có thể nói là chuyện tốt liên liên. Lô gia chủ, chúng ta lúc này từ biệt. Liễu Vô Tà hướng Lô Phục Niên ôm quyền, chẳng muốn ở trì hoãn đi xuống, đã trì hoãn quá lâu thời gian, lần này đi ra đã đến gần nửa năm, mới đầu dựa theo hắn dự tính, nửa năm bên trong hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục như vậy, sợ rằng phải một năm thời gian, Nam vực tông môn buổi lễ trọng thể còn có không tới nửa năm thì phải mở. Hắn nhưng mà đáp ứng Mộc Thiên Lê, hết sức cố gắng chạy trở về, 10 đại tông môn buổi lễ trọng thể quan hệ đến Thiên Bảo Tông sinh tử tồn vong. Liễu Vô Tà không đi trở về, Thiên Bảo Tông rất có thể gặp gỡ những tông môn khác vây công. Thẳng đến diệt vong, ta biết không giữ được Liễu công tử, ta chỉ có một cái yêu cầu, để cho ta hết sức, một cái chủ chi nghị, ăn xong bữa này cơm, sáng sớm ngày mai Liễu công tử rồi lên đường cũng không muộn. Giờ phút này sắc trời đã tối lại, không bằng trở lại thành lớn, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lên đường. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, đáp ứng Lô Phục Niên, dãy núi vô cùng nguy hiểm, không thích hợp ban đêm đi đường, trở lại trong thành, truyền tống trận đã đóng cửa, cũng cần chờ ngày mai. Hai người nhanh chóng trở lại thành lớn, đã đến giờ lên đèn, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn bó tay chờ chết đi. Lô Phục Niên sẽ không trở lại cứu các ngươi. Lô gia ngoài cửa, tụ tập rất nhiều người, lại đối Lô gia triển khai điên cuồng công kích, chiến đấu tạo thành chập chờn vô cùng mãnh liệt. Liễu Vô Tà mới vừa đạp vào trong thành, liền cảm giác được có người đang đánh nhau. Xuyên qua cái con đường, không tới mấy phút thời gian, hai người tiến vào Lô gia phạm vi, Lô gia trận pháp, trực tiếp bị đánh mở, tất cả người bộc lộ ra ngoài, một tôn cường đại linh huyền cảnh, trôi lơ lửng ở Lô gia bầu trời. Đỗ Thương Hải, người thật là to gan, lại dám công kích chúng ta Lô gia. Trên hư không nam tử đang muốn đại khai sát giới, Lô Phục Niên xuất hiện, một chưởng nghiền đè xuống, đứng ở trên hư không Đỗ Thương Hải lui về sau một bước. Lô Phục Niên lại trở lại trễ một bước, toàn bộ Lô gia, toàn bộ đều sẽ chết. Hai đại linh huyền cảnh, đứng ngạo nghễ hư không, chung quanh tụ tập rất nhiều người, Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, cũng không ra tay, tò mò đánh giá bọn họ. Lô Phục Niên, không nghĩ tới năm đó bị ta đánh cho bị thương, lại có thể sống đến hiện tại. Đỗ Thương Hải khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lúc đầu Lô Phục Niên tim vết thương, là hắn sáng chế, năm đó ngươi không phân chia phải trái đúng sai, đối với chúng ta Lô gia ra tay, hôm nay ta liền thay Lô gia đệ tử đã chết báo thù rửa hận. Vô biên vô tận sát khí, tràn ngập Lô gia bầu trời. Còn như giữa bọn họ ân oán, Liễu Vô Tà cũng không biết, không khó nhìn ra, bọn họ tới giữa nhất định không chết không thôi. Thấy Liễu Vô Tà, Lô Cường đi ra, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, hắn là ai, vì sao phải đối các ngươi Lô gia ra tay? Liễu Vô Tà nhìn một cái Lô Cường, hỏi nói, hắn kêu Đỗ Thương Hải, trước kia cũng là tu sĩ trong thành, bởi vì màu máu mây đen quan hệ, rời đi một đoạn thời gian, 2 năm trước, ta cùng phụ thân ở dãy núi lịch luyện, tru diệt một đầu mạnh mẽ huyền thú, kết quả Đỗ Thương Hải xuất hiện. Để cho chúng ta giao ra huyền thú, chúng ta tự nhiên không đồng ý, kết quả đưa tới đại chiến, chúng ta Lô gia tổn thất mấy tên đệ tử, phụ thân cũng bị hắn một chùy đánh trúng ngực. Lô Cường đơn giản nói một tí giữa bọn họ ân oán. Nguyên lai là bởi vì một đầu huyền thú dẫn phát huyết chiến. Liễu Vô Tà gật đầu một cái này Đỗ Tương Hải thực lực không thấp, mặc dù chỉ có linh huyền nhất nặng, bàn về tu vi độ tinh thuần, xa xa cao hơn Lô Phục Niên, ngươi lấy là đột phá linh huyền cảnh, là có thể báo thù sao? Ta nghe nói các ngươi Lô gia nắm giữ tiêu diệt màu máu mây đen phương pháp. Ta hôm nay tới, chính là để cho các ngươi giao ra phương pháp. Nếu như không đáp ứng, ngươi biết hậu quả. Đỗ Thương Hải cũng không biết từ nơi nào biết được. Lô gia có tiêu diệt màu máu mây đen phương pháp, mới từ nó chỗ chạy về. Hơn nửa tháng trước, Liễu Vô Tà để cho Lô gia chuẩn bị vật liệu. Tin tức liền bị tiết lộ. Lúc ấy rất nhiều người nhưng mà quên tiền quên vật. Đỗ Thương Hải hôm nay mới vừa chạy về. Thời gian đầu tiên tìm được Lô gia, màu máu mây đen đã bị tiêu diệt. Còn như phương pháp, đã không quan trọng. Lô Phục Niên phát ra một tiếng hừ lạnh, trường kiếm trong tay phát ra kiếm ngân vang tiếng, tùy thì chuẩn bị ra tay, nghe được màu máu mây đen bị tiêu diệt, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng hoan hô, bọn họ sau này lại cũng không cần lo lắng màu máu mây đen tập kích. Đến mỗi đêm trăng tròn, thành lớn thì trở thành quỷ vực, đã sớm bị đủ loại cuộc sống này, nếu ngươi không chịu giao ra, liền đừng trách ta không khách khí. Đỗ Thương Hải cũng không tin Lô Phục Niên chuyện hoang đường, cho rằng hắn đang lừa gạt mình. Trong tay xuất hiện một cái cự truy, nếu so với trước kia lại lớn một vòng, tiên nhân chỉ đường, Lô Phục Niên xuất thủ trước, hắn mới đột phá linh huyền cảnh không lâu, bất luận là quy luật còn có chân khí, xa không bằng Đỗ Thương Hải, xuất thủ trước có thể chiếm cứ một ít ưu thế, một chiêu tiên nhân chỉ đường, ngược lại cũng ác liệt. Lô Cường đứng ở Liễu Vô Tà bên người, mặt đầy vẻ lo lắng, hắn vô cùng rõ ràng, Đỗ Thương Hải thực lực rất mạnh, phụ thân chưa chắc là hắn đối thủ, chút thực lực này, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Đỗ Thương Hải phát ra một tiếng hừ lạnh, trong tay cự chùy giơ lên, hung hãn đập xuống, keng, Lô Phục Niên trường kiếm bị chấn động nghiêng, liên đới hắn thân thể, cùng nhau đi theo bay ra ngoài, kinh khủng cự lực tấn công tới, Lô Phục Niên cảm giác tay mình cánh tay đều phải đã tê dần. Đỗ Thương Hải thần lực trời xanh, sử dụng cự chùy lại là cao đến 50 tấn, đây nếu là đập trúng thân thể con người, nhất định chia năm xẻ bảy, chỉ một chiêu, Lô Phục Niên liền rơi vào hạ phong, Lô gia đệ tử rất là nóng nảy, gia chủ thật vất vả đột phá linh huyền cảnh, Lô gia phát triển có hy vọng, kết quả Đỗ Thương Hải xuất hiện, hai người ngay tức thì chiến đấu tới một chỗ, trên hư không truyền tới từng cơn binh khí đụng thanh âm. Lô Phục Niên không ngừng lui về phía sau, đối mặt Đỗ Thương Hải áp chế, không có bất kỳ sức đánh trả nào, đều là linh huyền nhất nặng, chênh lệch lại to lớn như vậy. Tình huống đối Lô Phục Niên càng ngày càng bất lợi, không thiếu Lô gia chấp sự dục dịch, chuẩn bị lao ra, cùng gia chủ chiến đấu với nhau. Oanh, Đỗ Thương Hải một chùy càn quét tới, Lô Phục Niên hoành kiếm đón đỡ, liên đới cả người, cùng nhau bị tung bay ra ngoài, nhảy, thân thể đập vào vách tường bên trong, nguyên tòa viện chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị đè bể, một ngụm máu tươi từ Lô Phục Niên trong miệng phun ra. Thân thể bị một ít bị thương nhẹ, phụ thân, Lô Cường bay chạy tới, tay cầm trường kiếm, muốn gia nhập chiến đoàn. Trở về, ai để cho ngươi tới đây? Lô Phục Niên rất tức giận, cái loại này cấp bậc chiến đấu, há là hắn có thể tham dự, ai cũng đừng nghĩ đi, cũng chết đi cho ta. Đỗ Thương Hải có thể sẽ không cho Lô Cường cơ hội. Những năm này chết ở trong tay hắn tu sĩ đếm không hết. Không quan tâm giết nhiều một cái, trong tay cự truy hướng Lô Cường hung hăng nện xuống tới. Linh huyền thế nghiền ép, Lô Cường rơi vào bị động, ta cùng ngươi liều mạng. Lô Cường biết mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tay cầm trường kiếm, trực tiếp xông đi lên. Cần phải cùng Đỗ Thương Hải lấy mạng đổi mạng, trở về, mau trở lại. Lô Phục Niên từ bên trong phế tích đứng lên, không ngừng gọi, đáng tiếc Lô Cường không nghe mệnh lệnh của hắn, không kịp điều chỉnh thương thế. Lô Phục Niên đi theo sông lên, coi như là liều mạng cái mạng này, vậy muốn cứu con trai. Hai cha, con trai người, tất cả đều bại lộ ở dưới chùy lớn, có thể nói là mệnh treo một đường. Lô Hoa vậy phải ra tay, lại bị gia tộc chấp sự ngăn lại, lúc này đi lên, chỉ sẽ không chịu chết. Hôm nay ta sẽ đưa cha con các ngươi hai người cùng lên đường. Như vậy trên đường cũng sẽ không cô quạnh. Đỗ Thương Hải phát ra cười gằn, cự chùy phát ra oanh thanh âm ùng ùng, không khí chung quanh đều bị đè nổ. Xem cuộc chiến những tu sĩ kia, không có người nào đứng ra, một mặt hờ hững nhìn bọn họ đánh nhau, mọi người thần kinh đã chết lặng. Huống chi Lô gia bất quá năm lưu gia tộc nhỏ, loại gia tộc này trong thành không dưới mấy trăm cái, mỗi ngày có mới quật khởi, cũng có chết, quá bình thường bất quá. Liễu Vô Tà đứng ở đàng xa, trong mắt không buồn không vui, không nghĩ tới trở lại thành lớn, đụng phải cái chuyện này tình. Chỉ có thể than thở một tiếng, không thể trơ mắt nhìn cha con bọn họ chết đi, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 847, rời đi, to lớn cái búa, phát ra mãnh liệt hô khiếu chi thanh, chạy thẳng tới Lô Cường đầu, Lô Phục Niên từ trên mặt đất xông lên, muốn cứu đã không còn kịp rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.